Hợp thể song tu, chương 21, thái âm chỉ ác mộng của nữ tu. Gocchuyenaudio.com. Nếu tới gây hấn Diệt Tông là lão ma, nàng còn có mấy phần kiêng kỵ, bởi vì một chút duyên cớ, hiểu lai lịch của lão ma. Ninh Phàm à, mỗi năm đều có bi bao nhiêu tiểu bối không biết sống chết. Tới Lan Nhược tự chịu chết, không phải sao, lúc nào, Dung Linh Tu Vi cũng có thể tự cho là hắc ma rồi. Hắc ma, chẳng đáng tiền như thế sao? Thiếu niên này, bộ dáng ngược lại cũng thật anh tuấn. Nếu làm đỉnh lô, có lẽ không tệ, nhưng đi tới đánh Diệt Tông sao? Còn quá sớm, xem ra thiếu niên cũng may mắn. Đụng phải mình, chứ nếu đụng phải những người khác, hơn phân nửa, sẽ bị bắt đi nuôi dưỡng thành nô lệ đây. Nữ yêu suy nghĩ như vậy. Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên mặt mày khẽ biến. Ả thấy trên bầu trời đêm, Ninh Phàm quanh thân dâng lên hắc viêm, bao phủ băng hỏa, âm dương hỏa phù hiện lên trên thân kiếm, giống như đèn sáng ở trong bầu trời đêm yên tĩnh. Đây là âm dương giao hòa, địa mạch yêu hòa, hắc ma viêm, nhưng lại dung hợp băng lực. Cổ quái, nữ yêu sóng mắt lưu động, Ninh Phàm trên thân kiếm băng hỏa. Uy lực không mạnh, chỉ có lực sát thương ở cấp dung linh, nhưng vô cùng huyền diệu, vượt xa toái hư cảnh giới. Trong đó, có một loại lực lượng đặc thù, đem băng cùng lửa, dung hợp, loại lực lượng này, vượt qua sự lý giải của nàng. Đó là sự huyền diệu của âm dương tỏa. Nàng không biết, nàng điềm đạm liếc một cái, đối với Ninh Phàm có chút hứng thú, ngược lại muốn nhìn thêm một chút. Thiếu niên này còn có thể đưa ra trò hoa dạng gì? Chợt, lại thấy Ninh Phàm đan kiếm chỉ một cái. Một cổ kiếm khí nóng bỏng lẫm nhiên chém ra. Viêm quang chiếu nguyệt, rồng ngâm vỡ cả trời đêm. Dung linh kiếm ý, đạo kiếm ý thứ nhất của độc cô. Hóa kiếm vi hỏa, uy lực của kiếm này. Không đủ để khiến cho nữ yêu lộ vẻ xúc động. Nhưng kiếm này có lai lịch, quá lớn. Hóa kiếm vi hỏa của kiếm giới, kiếm hoàng bí kiếm. Nàng môi anh đào khẽ nhếch, âm thầm khiếp sợ, một kiếm này, tuyệt đối là bí kiếm của kiếm giới thần hoàng. Không thể nào sai, 40 năm qua, cô gái đi sau cái mông lão ma kia, là kẻ biết kiếm này, là người trong kiếm giới. Nhưng mà thiếu niên này, tại sao lại khiến cho kiếm này, điểm chết người chính là, kiếm này. Quá mức có lai lịch, cũng không thể loạn sử dụng ra như vậy. Với một thân phận khác của nàng, đối với kiếm giới bí văn, cũng biết được chút ít, tự nhiên kinh ngạc, nếu đổi thành người bên cạnh, có thể sẽ không cả kinh như vậy. Ninh Phàm vẻ mặt lạnh lùng, hàng ngàn vạn khô đằng đâm tới như đao kích, quý tích của mỗi một cái ánh vào trong mắt Ninh Phàm đều trở nên rõ ràng. Kiếm động một cái. Phong cũng động, kiếm như lưu hỏa, kiếm khí chém làm từng đạo trăng khuyết màu đen, chạm đến khô đằng, đằng, một tiếng, như gió thổi vào thứ khô kéo mục nát, khô đằng từ từ bị đốt thành tro bụi, nữ yêu sắc mặt kinh hãi, nàng là thụ yêu, sợ lửa, pháp thuật chỉ dùng một thành pháp lực, nhưng cũng không phải là kẻ như Ninh Phàm có thể phá đi. Bất luận là có hạ thủ lưu tình hay không? Đối với Dung Linh Tu Vi mà nói, người này không tệ, người có thể ngăn ta một kích, sợ rằng Dung Linh Trung Kỳ tầm thường, đều không phải là đối thủ của ngươi. Đan truyền, nữ yêu khạc ra một hớp nguyên anh khí tức, thi triển đan truyền thần thông. Thần thông này, kim đan Tu Vi mới có thể lĩnh ngộ, có thể lấy đan khí, khiến cho pháp thuật uy lực tăng thêm gấp đôi. Nàng cũng không thi triển nguyên anh cấp công kích. Bởi vì nàng nhìn lại, đánh bại Ninh Phàm chỉ là Dung Linh Kỳ, kim đan cấp pháp thuật, đã đủ, theo một hớp nguyên anh khí tức nàng phun ra, cành lá mục nát bị đốt diệt ấy đua nhau tái hiện trong bầu trời đêm. Quấn quýt chung một chỗ, hóa thành một cây ma trăm trượng cao, có trăm cái mộc trảo, ngàn sợi độc đằng, vạn cây âm thứ, cây ma cắm rễ với trên thanh sơn, cành lá run lên. Thanh sơn cũng rung rung theo, đá rơi xuống không dứt, mà nữ yêu, sau khi thi triển pháp thuật, tâm tư động một cái, rút lui đi mấy phần pháp lực, không muốn đả thương lấy tánh mạng Ninh Phàm, nàng chỉ là muốn dò xét Ninh Phàm. Đối với thiếu niên này, nổi lên một tia hứng thú. Cây ma này, là do pháp thuật biến ảo. Nhưng Trang Nghiêm đã hơi có linh trí. Giờ phút này Ninh Phàm đối mặt cây ma, như đối mặt kim đan lão quái. Nhưng cây ma đối với hỏa diễm, dường như cũng có phòng ngự bước đầu. Lấy lửa mưu lợi, có chút khó khăn đây. Không cách nào chiến thắng. Nhưng, ỷ vào đạp tuyết quyết, Ninh Phàm cũng chưa chắc sẽ bại. Hắn vận chuyển đạp tuyết quyết, thân hóa yêu nhã băng quang, vũ động trong bóng đêm. Một cú độn đã đi ngàn trượng, độn thuật không kém cây ma. Hơn nữa cây ma hình thể to lớn, càng khó đuổi theo Ninh Phàm hơn. Phiên nhược kinh hồng, quyển nhược du long, ngồi trăng mà tới, đạp tuyết mà đi. Thỉnh thoảng, Ninh Phàm còn một kiếm hóa lửa, chém diệt đòn công kích của cây ma. Hắn tu vi kém cây ma xa, nhưng xuất kiếm lại ác liệt tinh chuẩn. Để thấy rõ góc độ xuất kiếm của Ninh Phàm, cơ hội mấy lần cây ma đều có thể thương tổn đến Ninh Phàm. Lại bị nữ yêu âm thầm ngừng công kích, đi chệch phương hướng đi. Một người một kiếm, khiến cho nữ yêu càng xem càng cổ quái. Trong mắt của nàng, hiện ra một kiếm thần quần áo trắng. Người nọ, cũng lung lay như tiên. So cùng với Ninh Phàm, có chút tương tự, nàng bừng tỉnh cả kinh. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt, là, nhưng, làm như thế nào lại trùng hợp như vậy? Như thế nào? Lan Nhược Tự, nữ yêu than nhẹ, giống như nỉ non, còn cây ma, cũng bị nữ yêu ngoắc lại thu đi. Nàng thật sự sợ thương tổn đến Ninh Phàm. Về phần lão ma, cũng không có ý định đắc tội. Ngươi tên là Ninh Phàm sao? Ngươi có biết Phân Thiên Quyết? Nữ yêu nghi ngờ hỏi. Không nhận biết, Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Vậy sao, đại khái là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi đi đi, chuyện hôm nay, ta không truy cứu, bất quá, bằng tu vi của ngươi. Không đủ để gọi là hắc ma, muốn đến cướp bảo bối. Cũng chưa đủ, ngươi đi đi, nữ yêu này ngày thường giết người vô tình. Hôm nay, lại mở một góc lưới. Cũng không phải là từ bi, chẳng qua là nàng mơ hồ không muốn tổn thương Ninh Phàm. Ninh Phàm trầm mặc, trên thực tế, trải qua một trận đánh nhau chết sống vừa rồi. Hắn đã nhìn ra mình cùng nữ yêu chênh lệch bằng cái hào rộng như thế nào. Nữ yêu ngay cả 1% pháp lực đều không dùng đến. Còn mình, đã liều mạng toàn lực, nhưng nếu không phải là nữ yêu lưu tình, mình ngay cả cây ma pháp thuật nho nhỏ này, cũng không đỡ nổi, mình chưa nói là chém nguyên anh, cho dù chém kim đan, cũng không thể, yếu, mình có thời gian tu ma quá ngắn, thủ đoạn quá ít, nguyên anh giết kim đan, như bóp chết con kiến, mà kim đan giết mình, hơn phân nửa cũng cực kỳ dễ dàng, mặc dù có thiên đế ký ức. Tu vi tu không đi lên, mình, vẫn là người yếu, là con kiến hôi, mình ngày nào mới có thể diệt thiên ly, cứu ra Ninh cô. Ninh Phàm ngẩng đầu, nhìn một chút lão ma, lại thấy lão ma cũng nhìn mình. Ninh tiểu tử, chơi trò đễu, biết không, nếu ngươi lừa được Vân Nhược Phi, lão tử sau này mang ngươi đi, thiên ly tông, nếu có cơ hội, giúp ngươi mang em trai ngươi đi. Xem ra cũng có một ít phần nắm chắc. Lão ma nghiêm nghị nói như thế. Đi đến thiên ly, Ninh Phàm giọng nói kích động. Nếu có thể cứu ra Ninh cô. Nếu có thể, Ninh tiểu tử, chớ nghĩ lầm rồi. Lão tử đích xác muốn mang ngươi đi diệt thiên ly. Bất quá lão tử tu vi bị phế. Không diệt được thiên ly. Trừ phi khôi phục tu vi. Thiên ly tông, nước rất sâu. Cái gọi là vô tà tông chủ. Cũng có lai lịch, mà lai lịch so với ta lại lớn hơn. Nói thật, lão tử không phải vạn bất đắc dĩ. Không muốn đắc tội người nọ. Lão ma bĩu môi một cái. Tựa hồ mang Ninh Phàm đi đến chỗ thiên ly tông. Sẽ bị thua thiệt lớn vậy. Ninh Phàm trong lòng ấm áp. Từ trước cho tới nay. Hắn cũng đem lão ma xem là người ngoài. Chưa bao giờ trông cậy vào lão ma sẽ giúp hắn cứu người. Nhưng lão ma, lại đem chuyện của em trai hắn để ở trong lòng. Mình không cha không mẹ, từ khi có ký ức, chính là người hầu của Ninh gia, chịu hết sự khi dễ xem thường. Không ngờ hôm nay, lại có một vị tiện nghi sư tôn, quan tâm đến mình như vậy. Lão ma đối với hắn, quả thật rất tốt, so với bất kỳ người nào đều tốt hơn nhiều. Đa tạ sư phụ, hắn cho tới bây giờ đều xưng hô với lão ma sư tôn. Có ý tôn ti, hiện giờ lại kêu sư phụ, nhiều hơn mùi vị thân cận, một chữ hơn kém, hàm nghĩa đã khác hẳn. Không nên gọi ta là sư phụ, lão tử không thích tiếng xưng hô này. Lão ma ánh mắt lạnh lèo, thoáng qua hận ý, nhưng chợt, không lộ thanh sắc, thần sắc khôi phục lạnh lùng. Hận ý này, có lẽ có một đoạn cố sự, mà Ninh Phàm thì đang suy tư làm sao lừa hay âm hại nữ yêu. Chơi âm, chơi trò lừa đễu, lão ma có lẽ nào bảo mình thắng được nữ yêu? Đó là chuyện không thể. Lão ma là muốn mình học tập ở vào lúc không thể chiến thắng đối phương, dùng âm mưu quỷ quyệt. Hắc ma, tính cách có thể tùy tiện, nhưng tâm tư phải kín đáo, nhất định phải biết dùng âm mưu hại người, mới có thể bảo toàn được mình. Nguyên anh cao thủ, dưới tình huống bình thường, vô luận lấy thủ đoạn gì, đều không phải là dung linh có thể thắng. Nhưng lão ma mơ hồ cảm thấy, Ninh Phàm ẩn giấu thứ đủ để âm được nữ yêu. Dù sao Ninh Phàm có bí mật mà ngay cả lão ma đều có chút không nhìn thấu. Hắn có thể làm được hay không? Nếu hắn có thể, thì, trong đầu của lão, dâng lên vẻ mong đợi. Mong đợi, là một chuyện khác, một chuyện rất trọng yếu. Chơi âm, như vậy, thì chơi âm vậy, đang khi không thể thắng, thì phải đi theo đường vòng. Đi đường vòng không được, thì hạ âm thủ, âm dương biến. Mị thuật, đối với nữ tử này, có thể có hiệu quả hay không? Đột phá dung linh, Ninh Phàm có thể thi triển được một loại pháp thuật, được đặt tên là, thái âm chỉ. Thái âm chỉ một cái thành huyễn, khiêu khích tình dục của nữ tử. Dùng dung linh pháp lực thi triển, có thể khiến cho dung linh nữ tu tâm trí tang thất. Để mặc cho người trà đạp giày vò, cho dù là nguyên anh nữ tu, một cái chớp mắt chúng chỉ, cũng sẽ hoảng hốt thất thần. Một chớp mắt thất thần kia, đã đủ rồi, hành động này, không khỏi có chút hèn hạ. Nhưng, thế gian có quá nhiều chuyện, cho dù quá trình thực hiện có hèn hạ thế nào, cũng không thể không làm. Lão ma, là muốn dạy cho Ninh Phàm đạo lý này, ta, sắp ra tay rồi. Ninh Phàm kiên quyết đạp trời một bước, đeo kiếm sau lưng, không hề sợ hãi, nhìn Lan Nhược Tự dưới chân, âm dương tỏa ở trong đan điền, nhẹ nhàng chấn động, đây là thứ lớn nhất mà hắn dựa vào. Sao ngươi không biết điều? Ngươi không thấy ta hạ thủ lưu tình sao? Nữ yêu nổi giận quát, tượng đất còn có ba phần tính khí. Làm sao thầy trò này không biết xấu hổ như vậy? Ta đã nhìn ra rồi. Tuy nhiên, hôm nay đối với hắn mà nói là rất trọng yếu. Nếu hắn bước này không bước đi, cả cuộc đời hắn cũng bị gông xiềng trói buộc nội tâm. Hắc ma, bắt buộc phải ta muốn là ta phải làm cho được. Tứ vô kỵ đạn, Vân Nhược Phi, ngươi tiếp hắn đánh một trận đi. Không cần lưu tình, hắn không có chút quan hệ nào với Vân Thiên Quyết. Hắn là ta nhặt được. Nếu hắn thua thì để cho hắn chết ở chỗ này là được rồi. Đây là con đường của hắn. Lão ma nói như máu lạnh. Hừ, hắc ma phái các ngươi. Luôn là thích thì làm, khẩu thị tâm phi, thôi, ta tận lực không giết chết hắn, nhưng phải dạy dỗ hắn cho tốt, cái gì gọi là thấy tốt hãy thu. Trong Lan Nhược Tự, hương phong ngất trời, ngay chính giữa hương phong, phấn vụ tràn ngập, trong đó là một mỹ nhân đạm sam mắt sáng long lanh. Người đó đứng lặng trong bầu trời đêm, dưới ánh trăng, đôi mắt tuyệt đẹp, uyển chuyển như một con ngọc điêu, tóc xanh thổi lất phất. Bình ổn tốt đẹp, một đôi mắt sáng long lanh, như ánh sao tựa vào trăng sáng, mũi cao má phấn, thanh nhã uyển chuyển, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm chặt, chân xích tú, chân ngọc thon dài, thanh khiết như nguyệt thỏ, cổ tay trắng mang vòng tay, treo mấy cái chuông bạc, gió đêm thổi một cái, chuông bạc vang động, rất dễ nghe, kỳ lạ nhất là áo quần của nàng ta, toàn nhuộm một màu xanh. Lấy Tùng Chi làm châm, Liễu Diệp làm bội, Vân Nhược Phi, trong cái tên hàm chứa, cây cỏ, phối sức trên người, cũng có cỏ cây, mà yêu thân của nàng ta là do thụ yêu của cỏ cây thành tinh. con ngươi xinh đẹp của nàng ta điềm tĩnh quét về phía Ninh Phàm. Một cổ sát cơ nhàn nhạt, phiêu miểu khó tìm, tựa như tố nữ u thán. Sát cơ đó tuy nhạt, lại quỷ dị mang một tia ý ướt át. Thứ đó quá nhanh, lấy tu vi của Ninh Phàm, căn bản không thể nào biện minh, liền bị ý đó giấu vào bên trong cơ thể. Quanh người hắn thật giống như điện giật run lên, lập tức mất đi khả năng di động. Hắn âm thầm kinh hãi. Đây không phải là uy áp đơn giản như vậy. Uy áp này chính là toái hư lão quái cũng không chịu nổi, huống chi là mình. Đây là, không đợi Ninh Phàm thấy rõ lực lượng kia, âm dương tỏa chợt động, lực lượng kia lại tiêu tán tan rã. Hắn đã khôi phục cử động, có thể nhúc nhích, giờ khắc này, lão ma nhướn mí mắt một cái, âm thầm cả kinh, nhưng nữ yêu vẫn không hay biết gì. Loại lực lượng này, ngày sau Ninh Phàm mới có thể nắm bắt, giờ phút này hắn phải dựa vào âm dương tỏa phá vỡ đi. Chấm, theo nữ yêu từng bước một ép tới gần, hắn phảng phất ngửi được mùi thơm cơ thể như cỏ xanh của phụ nữ. Tâm thần chấn động, nhưng chợt đè xuống tâm tư, bất động thanh sắc, vẫn giả bộ bị uy áp của người phụ nữ này chấn áp. Ninh Phàm còn có thể nhúc nhích, nhưng mà một điểm này hắn sẽ không nói cho người phụ nữ kia. Nàng ta mưu toan lấy lực lượng thần bí chấn áp Ninh Phàm. Thế nhưng hắn vừa vặn biết thời biết thế, đợi sau khi nàng ta đến gần mình, do sơ sót khinh thường, thừa dịp thi triển tuyệt đỉnh mỹ thuật thải âm nhất chỉ. Chỉ cần có thể điểm trúng người phụ nữ này, mình coi như đã chơi ngầm xong nữ yêu. Như vậy, lão ma ắt hẳn hài lòng, người phụ nữ bước liên tục nhẹ nhàng, trong bầu trời đêm lăng hư vi bộ, từ từ đến gần Ninh Phàm, thật rất giống. Phần chấn định này cũng vô cùng giống như, nhưng huyết mạch của người không đúng. Không phải, cách chương.